Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, Vương Tú trừ bỏ thành thân lúc ấy ai quá nương quở trách. Lại không nghĩ tân một năm mới vừa mở đầu không lâu liền chọc như vậy một cọc sự. Trong mắt nước mắt càng là thu nạp không được, xoay người đối với Chu Lương tay đấm chân đá, chửi ầm lên, các ngươi Chu gia toàn gia không lương tâm. Khi ta nhưng đổ nhà các ngươi này gian phá sân vẫn là như thế nào? Ta Vương Tú như thế nào không thể gả cái tốt? Còn không phải đồ ngươi như vậy cá nhân? Không niệm ta nửa điểm hảo. Ta vì cái gì? Còn không phải muốn cho ngươi muội tử quá đến hảo. Chu gia cũng đi theo thể diện chút. Như thế nào kết quả là ta nhà mẹ đẻ đều đi theo thành ác nhân? Chu Lương, đây là ngươi rất tốt với ta. Ta nương đều không cho ta vào cửa. Sau này ta nhưng làm sao bây giờ? Chu Lương tức khắc chân tay luống cuống lên. Mắt thấy Vương Tú trên mặt nước mắt mật mật mà rơi. Trong lòng cũng đi theo nắm lên. Trần An nói. Sau này ta nỗ lực kiếm tiền. Chúng ta mang theo thứ tốt đến nhạc mẫu ra nhận lỗi. Cầu nàng tha thứ chúng ta nhưng thành. Ta biết ngươi vì ta chịu ủy khuất. Hảo, ta trước không náo loạn. Nhiều người như vậy nhìn, làm trò cười đâu, A Thiền cười lạnh một tiếng, thật là cậu không đổi được ăn si, không có gì nhưng cứu, vừa mới chuẩn bị xoay người đi, có người quay đầu lại nhìn đến nàng, nghi hoặc hỏi, A Thiền, nhà ngươi đều nháo thành như vậy, ngươi như thế nào còn cùng cái không có việc gì người dường như xem náo nhiệt. Trương gia muốn bạc, không cho liền không phải tạp đồ vật đơn giản như vậy. Mặc kệ nói như thế nào ngươi ca cũng là vì ngươi hảo. Chính ngươi không vui cũng không thể xuyên tạc hắn khổ tâm không phải. Lãnh ba ba mà đứng ở chỗ này, chẳng lẽ thật muốn nhìn ngươi thân ca thiếu cánh tay gãy chân? A Thiền khinh miệt mà nhìn thoáng qua càng nhiều quay đầu lại ngươi. Một hồi lâu cong lên khóe miệng cười nói, ngươi hiểu được cái giám, có bực này thời gian rỗi trước quản quản ngươi nhà mình sự. Đừng chờ hậu viện lửa đốt lên mới biết được chập người nọ bị A Thiền một câu cấp đổ mặt đỏ tai hồng. Tuy rằng biết A Thiền có đôi khi trong miệng không mạo lời hay. Chính là như vậy quá mức vẫn là đầu một hồi kiến thức. Tức muốn hộc máu mà muốn cùng nàng hảo hảo nói nói. Bất đắc dĩ nàng hoạt thật sự, còn chưa chờ hắn bắt được người sớm đi xa Chu tổ mẫu theo kia thanh A Thiền khập khiễng mà truy lại. Đây. Đập vào mắt chỉ là một đạo thẳng tắp gầy yếu bóng dáng. Giữa quật cường như cũ hãy còn ở, nàng chỗ đã thấy là tuyệt không khả năng thỏa hiệp, trong lòng một trận độn đau. Đứa nhỏ này chẳng lẽ hôm nay cũng không tính toán về nhà. Nàng rất muốn đuổi theo đi hỏi, chính là lại không dám, chỉ đem sở hữu hy vọng đặt ở hôm nay buổi tối, Trương Mặc vừa muốn hướng nhà mình sạp phương hướng. Quải. Lại bị A Thiền kéo lại, nôn nóng hỏi, không phải nói muốn ngươi đi theo bọn họ sao? Ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi đâu? Chẳng lẽ cùng ném? A Thiền chưa từng đối Trương Mặc như vậy hung quá. Hắn nhất thời khó thở, cả giận nói, vì cái kia Lâm Tú Tài ngươi như vậy cùng ta nói chuyện. Ta còn không phải sợ hắn có hại tưởng đem cha ta kêu lên đi hỗ trợ. Những người đó muốn đoạn hắn một chân. Liền hắn kia tiểu thân mình, lại như thế nào lăn lộn đều không thắng nổi hai cái cao lớn vạm vỡ đại hán. Ngươi đừng ở chỗ này lôi kéo ta nói vô nghĩa, lúc này nói không chừng chân đều chặt đứt A Thiền cái gì đều không rảnh lo. Theo mới vừa rồi phương hướng đổi theo, vừa đến nửa đường nhìn thấy ăn mặc một thân hồng y. Dung nhan phác họa tinh xảo nữ tử đồng dạng vội vàng mà hướng cái kia không có người đi vào ngõ nhỏ. Chạy tới, A Thiền đen bóng đồng tử rụt rụt, cũng không biết vì cái gì dưới chân bước chân chậm lên. Rồi sau đó biến thành từng bước một đi phía trước hoạt động. Nàng trong lòng so với ai khác đều phải lo lắng, nhưng mới vừa rồi vuông dao trên mặt biểu tình rõ ràng là vào cốt lo lắng. Lúc trước bọn họ hai người chi gian rốt cuộc có như thế nào tình ý. Nàng điên rồi dường như muốn biết. Nàng càng thêm biết loại này ở trong lòng không ngừng kêu gào thanh âm kỳ thật là ghen ghét. Trương Mặc vẫn luôn đi theo bên người nàng, đang xem đến người kia thời điểm liền hiểu được, hừ lạnh một tiếng, như là vui sướng khi người gặp họa nói, bọn họ hai cái sớm đã có cái gì, là ngươi không tin, ta chính mắt thấy bọn họ ôm nhau, kia Phương gia tiểu thư khóc kêu cái thảm, ta liền nói ngươi tao cái này tội làm cái gì, ta cùng cha ta đều sẽ đối với ngươi hảo, ngươi người này sao không biết tốt xấu đâu, ta... Trương Mạc lải nhải nói lại A Thiền trừng mắt hạ ngừng câu chuyện. Tuy nói là dùng đi lại cũng bất quá cách khác giao chậm nửa bước. Ngõ nhỏ sớm đã loạn thành một đoàn. A Thiền kinh ngạc mà nhìn Lâm Viễn Nam so hai cái đại hán gầy yếu thân mình linh hoạt mà tránh né. Bọn họ nắm tay, một cái lưu loát mà xoay người phản gông cùng xiềng xích trụ một người cánh tay. Chỉ nghe người nọ phát ra một tiếng chật vật lại đau đớn kêu to. Mà bên cạnh người kia trên mặt đã phá vết cát, hắn phun khẩu, hai quyền tương nắm, tích cóp mi cả giận nói. Nhưng thật ra coi khinh ngươi, hiểu mấy lần, không ngoan ngoãn mà nghe lời cũng đừng quái bọn lão tử cùng ngươi động thật, hắn tùy tay vớt lên. Đặt ở góc thô gậy gỗ, dùng sức giơ lên đối với Lâm Viễn Nam chân liền phải gõ đi xuống. Lâm Viễn Nam tay mắt lanh lẹ đem trong tay người một túm khó khăn lắm chắn kia một chút. Càng thêm tê thanh kiệt lực hô đau thanh hoa phá trường không. Đó là chưa chịu quá kia chờ đau đớn người quang nghe tiếng đã biết được trong đó tư vị, ngươi này. Hỗn trướng đồ vật, tìm chết, kia đại hán hét lớn một tiếng liên tiếp huy côn hướng Lâm Viễn Nam quan trọng bộ vị tiếp đón. Chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn. Thể diện giữ tận xấu xí biểu tình rõ ràng là muốn đem Lâm Viễn Nam đưa vào chỗ chết. Lâm Viễn Nam tuy là trốn đến lại mau lại cũng có vẻ cố hết sức. A Thiền tinh tường nhìn đến hắn trên trán xuất hiện mồ hôi như hạt đậu. Theo hắn động tác ném lạc, mắt thấy kia một chút liền phải nện ở hắn trên lưng. Cuống quýt cũng cầm lấy thô côn đón nhận đi, Trương Mạc xem nàng liền như vậy vụt ra đi. Muốn kêu lại phát không ra từng tiếng âm tới, xoay người chạy nhanh trở về kêu hắn cha, chỉ là A Thiền gậy gỗ đối với người nọ cái gáy hạt dưa rơi. Xuống thời điểm, cái kia kiều dưỡng đại đại tiểu thư lại nhào qua đi chắn Lâm Viễn Nam trên người. Gậy gỗ nện ở mềm mại mảnh khảnh thân mình thượng, kia một tiếng trầm vang, A Thiền nghe được chỉ cảm thấy hàm răng đều lên men. Mới vừa rồi một đại nam nhân đều chịu không nổi kêu ra tiếng. Mà Phương Giao lại cắn chặt răng, chặt đứt tuyến nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Trước mắt đều trở nên mông lung không rõ. Nhưng nàng vẫn là nhìn Lâm Viễn Nam phương hướng cười, ta không nghĩ tới cha ta sẽ như vậy đối phó. Ngươi, lần này xứng đáng là ta tới thế ngươi chịu kia đại hán xoay người muốn giáo huấn A Thiền. Một người khác lại thần sắc khẩn trương mà lại đây nói. Đại ca, người mới vừa đánh chính là Phương lão gia hòn ngọc quý trên tay. Hắn nếu là cùng chúng ta so đo lên, đừng nói bạc sợ là liền mệnh đều đến đáp đi vào. Người nói này nhưng như thế nào hảo? Đại hán phỉ nhổ, nhấp môi cả giận nói. Chuyện xấu xú đàn bà, chuyên môn chắn chúng ta tài lộ, đi trước nơi khác tránh một chút. Phương lão ra lòng dạ hẹp hòi, tất nhiên không thể vòng qua chúng ta, chạy nhanh đi, trong miệng nói cấp lại vẫn là xoay người hướng về phía Lâm Viễn Nam lộ ra một mặt. Ghê tởm cười, huynh đệ thật là hảo phúc khí, hai cái đều như vậy xinh đẹp, khuyên ngươi một câu, sau này ly Phương ra cái này xú đàn bà xa một chút. Lúc này không phải chúng ta, lần sau Phương lão ra đổi cá nhân cũng muốn làm chết ngươi. Bất quá này đàn bà đối với ngươi như vậy nghiêm túc. Trước kia có phải hay không từng có cái gì không thể cho ai biết giao tình. Thực sự có diễm phúc Lâm Viễn Nam ở Phương Giao hướng hắn đảo lại thời điểm tiếp được nàng. Nhỏ đến không thể phát hiện mà ninh chặt mày, ngước mắt nhìn về phía A Thiền. Thanh âm hơi lạnh, ngươi về trước ra, ta đưa nàng trở về, đều không phải ngây thơ tuổi người. A Thiền tự nhiên nghe hiểu được đại hán trong miệng ý tứ. Đối thượng Lâm Viễn Nam đôi mắt, nàng hy vọng từ bên trong nhìn đến cảm xúc nửa phần đều không có. Chỉ có làm người cảm thấy ác hàn lạnh nhạt cùng bình tĩnh. A Thiền tâm nhịn không được run run một chút, hành hung người sớm đã chạy. mà hắn cũng bước nhanh đi xa, kỳ thật nàng bổn không nên miên man suy nghĩ. Chính là trong đầu luôn là nhịn không được dần hiện ra Phương Giao bất kể hậu quả nhào hướng hắn. Khoảnh khắc, nếu đổi làm nàng, nàng sẽ làm như vậy sao? Nàng suy nghĩ thật lâu, liền ở đáp án rõ như ban ngày thời điểm, Trương Mặc thanh âm đánh vỡ nàng ngốc lăng. Nàng quay đầu xem qua đi, lại không biết trên mặt khi nào sớm đã che kín nước mắt, Trương Đồ Tể vội vàng mà chào đón. Liên Thanh hỏi, đây là làm sao vậy? Trương Mặc trở về cùng ta nói nơi này có người khi dễ ngươi. Lời còn chưa dứt mặt lại đỏ, có chút tu quẫn nói. Ta sợ các người ứng phó bất qua tới liền chạy đến, Trương Mặc cũng cướp hỏi. Cái kia Lâm Viễn Nam đâu? Như thế nào đem ngươi một người ném ở chỗ này chạy? Ngươi xem ngươi cái gì ánh mắt? Cha ta nghe được ngươi có việc, không nói hai lời liền sạp đều không cần liền chạy tới. Ngươi nhớ thương người kia liền như vậy đem ngươi ném xuống. Ngươi thật cho rằng làm ngươi cho ta làm mẹ kế ủy khuất ngươi à? Trương Đồ Tể quát lớn một tiếng, Trương Mặc xấu hổ mà sờ sờ đầu. Trương Mặc miệng không tốt, tâm không xấu, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt, mau chút trở về bãi. Ở chỗ này khó coi, A Thiền nâng tay áo hủy diệt trên mặt nước mắt. Thầm mắng chính mình nhiều khó đều không khóc, như thế nào vì như vậy chuyện này bắt đầu rớt nước mắt. Kia bị đè ở trong lòng đáp án dần dần hiện ra tới, nàng sẽ xông lên đi vì Lâm Viễn Nam chắn như vậy. Một chút sao, sự tình cũng không có đi đến kia một bước cho nên nói cái gì đều là uổng phí. Nhưng là tinh tế luận lên, hẳn là sẽ không, nàng xác thật đãi thấy người nam nhân này. Chính là nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận muốn hay không vì cái này nam nhân trả giá chính mình. Tánh mạng, bởi vì đối nàng tới nói hắn như cũ giống một đoàn sương mù làm người xem không rõ. Rõ ràng gần trong gang tấc, tâm lại xa ở thiên nhai, không màng tất cả trả giá. Đối nàng tới nói có điểm quá mức hào phóng, lúc trước là chính mình lựa chọn. Chính là cho tới bây giờ gặp chuyện thời điểm nàng nghĩ đến vẫn là chính mình. Nói không rõ đối hoặc sai. Có lẽ không bỏ xuống được vẫn là hắn cùng Phương Giao quá khứ. Nói không thèm để ý, kia rõ ràng là liền nàng chính mình đều không tin lời nói dối. Nói như thế tới, nàng có phải hay không còn không bằng Phương Giao đại hắn tình thật. Lúc này trong đầu trống rỗng, nàng vô lực tưởng quá nhiều. Cuối cùng đần độn mà về tới Phương Gia Tú Phòng, chương 27 Thái Dương treo ở phía chân trời. Tản mát ra lóa mắt quang, phong lạnh lùng, làm người không cảm thấy ấm áp, A Thiền đón mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt vào cách gian. Nàng từ trước đến nay cần mẫn, cũng không làm kia chờ ném mặt mũi sự, Lâm Ma Ma cũng không cho người quấy rầy nàng thanh tịnh. Cẩm Tú đi theo thơm lây, so với bên ngoài Tú Nương đoan đoan chính chính mà dáng ngồi. Nàng hai cái đùi đè ở cùng nhau. Hơi hơi nghiêng đầu nhỏ giọng hừ không biết tên điệu, nghe được động tĩnh ngẩng đầu thấy là A Thiền đã trở lại. Vội vàng chào đón, lo lắng hỏi, A Thiền tỷ, ngươi không quan trọng bãi. Nghe bên ngoài nương tử nhóm nói nhà ngươi đã xảy ra đại sự, nàng lúc này mới nhìn ra A Thiền sắc. Mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi mỏng ròng ròng, cực không tinh thần, sắc mặt kém như vậy, có phải hay không sinh bệnh? Vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi bãi. Vãn một ngày cũng không quan trọng. Nếu là ngươi tin được ta, sau này có cái gì sai sự ngươi cứ việc phân phó. Việc nặng ta đều có thể giúp đỡ làm. A Thiền cười khẽ xua xua tay. Suy yếu nói, không ngại sự, ta chỉ là trở về thời điểm đi được nóng này chút. Hoãn một lát liền không có việc gì. Ngươi đi vội ngươi bãi, nói nàng hai tay giao điệp đặt trên bàn. Cái chán đè ở cánh tay thượng thấy không rõ nàng biểu tình, Cẩm Tú thần sắc phức tạp mà nhìn nàng. Cho rằng nàng chỉ là quá mệt mỏi ngủ rồi cũng không biết kia mỏng như cánh ve lông mi thượng treo. Điểm điểm nước mắt, vốn là muốn mượn A Thiền đến phu nhân thưởng thức cơ hội tiếp cận Phương đại tiểu thư. Lại không nghĩ này hai người vì cái nam nhân kết thù oán. Làm nàng chặt đứt chiêu số, Nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, lúc này bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào lên. Nghĩ đến là Lâm Ma Ma phái tới nhìn các nàng người không ở lại cùng thả dương giống nhau. Cẩm Tú thấy A Thiền không có động, nhịn không được nhấc chân đi tới cửa. Nhưng tai nghe bên ngoài người ta nói cái gì, ta vừa rồi từ bên ngoài lãnh hồi kim chỉ tới. Các ngươi đoán ta nghe được cái gì? Người nọ cũng không đợi người hỏi. Thoáng hạ giọng, có vài phần vui sướng khi người gặp họa nói. Phương đại tiểu thư bị người cấp đả thương. Các ngươi khẳng định không biết là vì ai. Là cái kia Lâm Tú Tài. Người nói này đến bao sâu tình mới có thể không màng bản thân tánh mạng đi cho người ta chịu đau. A Thiền không phải hoan thật sự. Nghe nói đã định rồi nhật tử. 3 tháng nở hoa thời điểm. Này đến nhiều xấu hổ. Làm nửa ngày nhân ra tình trạng ý thiếp rất sâu. Nhìn sợ là không diễn. Nếu là ta chính là cho người ta nhìn chê cười ta cũng sẽ không gả loại người này. Sau này nhật tử lớn lên thực. Chẳng lẽ tổng đem việc này để ở trong lòng ghê tởm chính mình? Lại nói tiếp A Thiền nha đầu này thật là mệnh không tốt. Người lớn lên xinh đẹp lại cần cù và thật thà. Chính là ông trời không chiếu cố. Chúng ta đều là người sáng suốt. Ngày thường đi theo Vương Tú ngồi ở một khối cũng không dám nói cái gì. Nhưng nói thật, nàng chính là cái bị quán đến tàn nhẫn không đúng mực nha đầu. Cả ngày nghĩ từ A Thiền trên người moi điểm tốt, Chu Lương cũng là cái không đầu óc gì đều nghe nàng. Bị nàng cái kia lão nương trộn lẫn, này toàn ra không cái có thể xem, Chu Đại Nương cũng là, luôn mồm niệm đau A Thiền. Nhà mình tôn tử là cái gì mặt hàng chính mình trong lòng không rõ ràng lắm. Một cái hai cái một hai phải đem A Thiền bức tử không thành. Người A, đến giảng lương tâm, A Thiền tuy nói có không tốt, nhưng là ngày thường là như thế nào đãi bọn họ ai không rõ ràng lắm. Sớm biết rằng như vậy, huy điều cầu cũng mạnh hơn cung phụng này đó thân nhân cùng cái chu bái bì dường như không chơi. Không có, hết chương.